Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát này không tồi, A Tư lấy ở đâu ra vậy, chị chưa nghe nó bao giờ nhưng nó thích hợp để chơi trong các quán cà phê. Doãn Bạch Xu cũng khen ngợi, hoa, A Tư ngươi thật sâu tính, thì ra ngươi cùng cô gái ngày hôm qua đã sớm nhận thức, vậy mà không nói cho ta biết. Tôi sẽ nói với Hiểu Mộng. Trần Tử Hàm thấy thông tin hiển thị trên điện thoại là đến từ Triệu Tây Bối. Hắn mở WeChat của Quý Nam Tư, vừa nhìn thấy ảnh đại diện của Triệu Tây Bối liền nghĩ đến cô gái yếu ớt ngày hôm qua. Người nghĩ quá nhiều, Quý Nam Tư đột nhiên vươn tay lấy lại điện thoại di động từ tay Trần Tử Hàm. Cô gái nào? Doãn Bạch Xu hỏi, không biết hắn giấu Hiểu Mộng tìm ở đâu về một cô gái. Ngày hôm qua còn mang người ta đi khách sạn, Trần Tử Hàm bất mãn nói. Hắn ta là fan cứng của Hiểu Mộng không thích hắn ta mà chỉ thích Quý Nam Tư. Hắn ta muốn cô ấy hạnh phúc, vì vậy hắn ta đương nhiên sẽ giúp cô ấy nhìn chằm chằm Quý Nam Tư. Nhưng bây giờ, một người chưa bao giờ có một cô gái nào xuất hiện bên cạnh như Quý Nam Tư lại đột nhiên có một cô gái, Trần Tử Hàm liền không bình tĩnh nổi. Quý Nam Tư uống một hơi cạn sạch cà phê, lấy chìa khóa xe, không quan tâm Trần Tử Hàm đang làm nhảm cái gì mà chỉ nói. Đi đây. Sau đó bước ra khỏi quán cà phê, Doãn Bạch Xu tò mò không biết cô gái như thế nào sẽ xuất hiện bên cạnh Quý Nam Tư nên đã hỏi Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm liền đem chuyện hôm qua gặp được Triệu Tây Bối nói ra, còn bất bình vì Yến Hiểu Mộng mà bênh vực kẻ yếu. Nếu ngươi thích Yến Hiểu Mộng thì hãy tự mình theo đuổi Yến Hiểu Mộng. Ngươi cứ buộc A Tư phải ở bên cô ấy như thế này thì làm sao cô ấy có thể hạnh phúc được. Doãn Bạch Xu lắc đầu và nhìn Trần Tử Hàm một cách không tán thành. A Tư nhất định sẽ thích Hiểu Mộng, chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra mà thôi, bọn họ là thanh mai trúc mã mà. Trần Tử Hàm cố chấp nói, vẻ mặt có chút kiên định, nhưng Doãn Bạch Xu có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt hắn ta hiện lên một tia mất mát sâu sắc. Doãn Bạch Xu chưa bao giờ gặp Yến Hiểu Mộng, cũng như cô gái mà Trần Tử Hàm đã đề cập ngày hôm qua, nhưng trong thâm tâm cô luôn tin rằng chỉ có những người đến với nhau vì tình yêu mới hạnh phúc. Những người đàn ông và phụ nữ đến với nhau vì sự ràng buộc bên ngoài đều không thể kéo dài được. Quý Nam Tư rời đi rồi, Trần Tử Hàm cũng mất hứng thú ở lại đây, ngay sau đó cũng đi rồi. Doãn Bạch Xu lắc đầu, Trần Tử Hàm rõ ràng là được gia đình cưng chiều mà lớn lên, hắn ta sẽ không bao giờ suy xét từ góc độ của người khác, chẳng qua bản chất của hắn ta cũng không tệ, nếu không Quý Nam Tư cũng đã không kết giao với hắn ta. Doãn tỷ, em đến rồi. Ngay khi Doãn Bạch Xu đang ngẩn ngơ, một giọng nói trong trẻo và dễ chịu từ ngoài cửa vang lên, thanh âm này khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, mang đến cho mọi người cảm giác hy vọng và ánh nắng không thể giải thích được. Tiểu bối tới rồi, chuẩn bị đi, sắp có khách rồi. Doãn Bạch Xu cười nói với Triệu Tây Bối, được rồi Doãn tỷ, hiện tại em đi chuẩn bị, hôm nay cần phải diễn tấu những khúc nhạc nào vậy? Triệu Tây Bối đi về phía nơi công tác, thuận miệng hỏi. Chị để nhạc phổ trên trên giá đỡ đàn piano, lát nữa em sẽ thấy nó. Doãn Bạch Xu cũng hoàn hồn khỏi suy nghĩ vừa rồi, nhanh chóng nhìn quanh quán cà phê để xem có thứ gì khác cần chuẩn bị không. Được rồi, em hiểu rồi, Doãn tỷ. Triệu Tây Bối đi vào khu vực công tác và bắt đầu thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán cà phê trong rừng này do Doãn Bạch Xu mở vào một năm trước, những bức tường ở đây đều do chính Doãn Bạch Xu vẽ. Khung cảnh rừng rậm rộng lớn khiến ai bước vào quán cà phê đều có ảo giác như đang đặt mình ở trong rừng rậm. Cách chương.